Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2110. Góc truyện audio.com, cuối cùng, Trúc Dung động chủ vẫn là đem Trúc Dung Linh cho lưu lại, thậm chí vì triệt để đoạn tuyệt nữ nhi của mình tưởng niệm, hắn tại Chu Diệp đáp ứng hắn 20000 bộ giáp trụ binh khí đúng chỗ sau đó, liền cấp tốc áp giải trên hàng hóa đường đáng thương Trúc Dung Linh, cứ như vậy đứng tại gai tụ tập ngoại, đưa mắt nhìn cha mình đội xe, càng đi càng xa. Thẳng đến cũng lại không nhìn thấy. Linh Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Đứng tại Trúc Dung Linh thân cái khác Chu Diệp nhẹ nói. Không muốn, Trúc Dung Linh nghe được Chu Diệp lời nói, bỗng nhiên la lớn. Đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cha làm sao lại không cần ta nữa. Đều tại ngươi, vừa nói, Trúc Dung Linh một bên vọt tới Chu Diệp trong ngực nắm tay nhỏ dùng sức đập về phía Chu Diệp. Dưới cái nhìn của nàng, cũng là bởi vì Chu Diệp phụ thân nàng mới không cần nàng. Đối mặt tiểu la lị lên án, Chu Diệp không hề nói gì, chỉ là hai tay ôm nàng, tùy ý nàng đánh chính mình. Trên thực tế, này liền giống như hậu thế tiểu hài từ lần đầu tiên lên nhà trẻ một dạng, lần thứ nhất rời đi sớm chiều làm bạn phụ mẫu bên cạnh tiểu hài từ cuối cùng sẽ vô cùng cảm xúc hóa. Trúc Dung tiểu la lị đã biểu hiện tốt vô cùng, ít nhất không có ngay tại chỗ lăn lộn khóc lóc om sòm, để cho phụ thân của mình mang nàng trở về. Chỉ là, bỗng nhiên ly biệt cũng làm cho cái này tương lai nữ trung hào kiệt cũng nhịn không được nữa, oa oa khóc lớn lên. Một bên khóc một bên nện Chu Diệp la lớn. Đều tại ngươi, đối mặt khóc giống Trúc Dung tiểu la lị Chu Diệp chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Trên thực tế cái này thật đúng là cùng hắn có chút quan hệ, nếu như không phải hắn dùng tâm linh lực trường ảnh hưởng tới Trúc Dung động chủ sợ là còn không hạ quyết tâm này, dù sao. Hắn không phải Tào Tháo loại kia vì mình bá nghiệp có thể đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa kiêu hùng. Cuối cùng tiểu la lị khóc mệt, cũng náo mệt mỏi, tại Chu Diệp trong ngực nặng nề thiếp đi. Chu Diệp nhìn một chút trong ngực cho dù là trong giấc mộng cũng vẫn như cũ nghẹn ngào tiểu la lị, bất đắc dĩ thở dài. Chờ ngươi đến thư viện, từ từ liền sẽ thích nơi đó. Vừa nói, Chu Diệp một bên ôm lấy tiểu la lị tại Phượng Nghi vệ đi theo, hướng về Tĩnh Nhã Hiên đi đến. Lúc này Tĩnh Nhã Hiên bên trong, Kiều Thị tỷ muội cùng Chân Khương đang chờ đợi hắn trở về. Nhìn thấy Chu Diệp vào cửa, ba người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lang quân, phu quân, ân, Chu Diệp gật đầu một cái. Phu quân, Trúc Dung động chủ đã rời đi sao? Trần Khương hỏi, đúng vậy a, Trúc Dung động chủ đã đi. Chu Diệp thở dài nói, cái kia Trúc Dung động chủ thật đúng là nhẫn tâm thế mà thật sự đem nữ nhi của mình lưu tại ở đây. Đại Kiều nhịn không được thở phì phò nói, tỷ tỷ cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu Kiều khuyên nhủ, lần này Trúc Dung động chủ trở về nhưng là muốn khai chiến. Hắn sợ là cũng không biết lần này chiến sự kết cục như thế nào, đem Linh Nhi lưu tại nơi này, nghĩ đến bao nhiêu cũng có vì mình nữ Nhi lưu lại một đầu đường lui ý nghĩ a. Nhưng, Đại Kiều muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tốt, chớ có cãi vả, Chu Diệp cười nói, về sau tại trong thư viện các ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút Linh Nhi liền tốt. Dù sao, nàng lúc này đã rời xa quê quán. Tốt, lang quân, đám người lại cười nói phút chốc Chu Diệp liền tiễn đưa Kiều Thị tỷ muội về nhà. Góc truyện audio.com. Nguyên bản hôm nay hắn là muốn bồi Kiều Thị tỷ muội bơi chung chơi một phen, chỉ là trong đó ra Trúc Dung động chủ cái này một việc chuyện cũng không biện pháp lại dạo chơi đi xuống. Cũng không thể ôm tiểu Trúc Dung bồi Kiều Thị tỷ muội dạo phố a, cho nên cũng chỉ có thể đem Kiều Thị tỷ muội đưa trở về. Vì thế còn nhiều thời gian, cũng không kém chút thời gian này. Chờ đem Kiều Thị tỷ muội đưa về nhà trung hậu, Chu Diệp liền ôm tiểu Trúc Dung về đến nhà. Vừa vào ra môn, một thân ảnh liền lao đến. Ca ca, ta nghe nói ngươi hôm nay lại thu hoạch một cái tiểu la lị. Ở nơi nào, nhanh để cho ta nhìn một chút, đáng yêu hay không? Nhìn xem trước mắt hùng hùng hổ hổ vọt tới trước mặt mình Chu Huyền Nhi, Chu Diệp không còn gì để nói. Nữ nhi của hắn bây giờ gọi hắn ca ca đã kêu như thế thuận tuy sao? Đừng làm rộn, cẩn thận đem Linh Nhi đánh thức, Chu Diệp thấp giọng nói. Nhanh đi sai người chuẩn bị một gian phòng trọ, ta bây giờ liền đem Linh Nhi đưa qua, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Ân, Chu Huyền Nhi cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ, khôn khéo gật đầu một cái sau, vội vàng hướng về nội trạch chạy tới. Một lát sau, Chu Diệp cũng đã ôm tiểu Trúc Dung đi tới một gian trong phòng khách, hắn nhìn một chút trong ngực cho dù là trong lúc ngủ mơ, khóe mắt vẫn như cũ mang theo một tia nước mắt tiểu la lị, bất đắc dĩ thở dài. Đây là tránh không khỏi kết quả. Bất quá, nghĩ đến đợi nàng thích ứng cuộc sống ở nơi này sau, sẽ từ từ quen thuộc a, nghĩ tới đây, Chu Diệp liền muốn đem trong ngực tiểu Trúc Dung đặt ở trên giường. Nhưng mà chờ hắn muốn quay người lúc rời đi, chợt phát hiện góc áo của mình bị một cái tay nhỏ cho nắm thật chặt. Cha, Linh Nhi biết lỗi rồi, không muốn bỏ lại Linh Nhi. Nhìn xem trước mắt cái này cho dù là trong giấc mộng, đều đang cầu khẩn Tiểu La Lị, Chu Diệp trong lòng mềm nhũn, thở dài sau, trực tiếp cùng áo nằm ở bên cạnh của nàng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, thấp giọng nói, sẽ không bỏ lại Linh Nhi, yên tâm ngủ đi, không biết qua bao lâu Trúc Dung Linh cuối cùng mở ra cặp mắt của mình. Nàng xem nhìn trên đầu xa lạ xà nhà, biết chính mình sợ là đã không thể quay về Nam Hoang. Nghĩ tới đây Tiểu La Lị lập tức buồn từ trong tới, nước mắt lại muốn chảy xuống. Nàng dùng sức khẽ nhăn một cái mũi ngọc tinh xảo, lẩm bẩm. Linh Nhi sẽ kiên cường, Linh Nhi tuyệt đối sẽ không lại khóc. Tuyệt đối sẽ không làm cho những này hỏng người Hán nhìn thấy Linh Nhi mềm yếu dáng vẻ. Một bên lẩm bẩm lầu bầu, nàng một bên từ trên giường ngồi dậy. Khởi thân, Trúc Dung linh hoạt bắt đầu đánh giá đến chính mình vị trí gian phòng này tới. Đây là một gian bố trí rất điển nhã gian phòng. Gian phòng trên vách tường, mang theo mấy tấm tranh chữ, một bên còn để một trận cổ cầm. Đây là, ngày tại Tiểu La Lị lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một cái có chút quen thuộc âm thanh. Linh Nhi tỉnh rồi sao? Nghe được âm thanh truyền đến, Tiểu La Lị trước tiên nằm trở về, nhắm mắt chợp mắt. Thời điểm không lớn, Tiểu La Lị liền nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, tiếp lấy tiếng bước chân liền đã đến trước giường. Người kia dường như đang đánh giá Tiểu La Lị, một lát sau tự nhủ. Thời gian dài như vậy, Linh Nhi cũng không tỉnh ngủ, chẳng lẽ nàng không đói bụng sao? Không nghe thấy người này nói còn thì thôi, vừa nghe đến hắn nói chuyện, Tiểu Trúc Dung lập tức cảm giác trong bụng một hồi cảm giác đói bụng truyền đến. Góc truyện audio.com, tiếp lấy chính là một hồi lộc cộc âm thanh ẩn ẩn vang lên. Tốt Linh Nhi, đừng giả bộ ngủ, nên dậy ăn cơm, Chu Diệp cố nén ý cười nói, cách chương.